Pokemon Kaito Izumi, chương 153, cái gọi là đè ra mà đánh. Góc truyện audio.com. Hai cái Mega Pokemon nhìn nhau đầy quyết chiến. Có điều Mega Mawile có phần bị thất thế hơn, và hình thù kỳ dị của nó không được ưa thích lắm như Mega Lucario bên Kaito. Thêm gâu hình thức vào, lúc này Lucario như tôn thần tú vậy. Đôi mắt vẫn là màu đỏ tràn đầy hung tàn, cơ thể khỏe mạnh, aura lực toát ra nhưng không hề có giới hạn. Đến cả Kaito còn ngạc nhiên với hình thái Mega của Lucario có bao nhiêu soái mà. Nhìn xem mọi người khán giả phía trên la hét là biết có bao nhiêu người thích hình tượng này rồi. Chúng ta trước tấn công thôi. Bonras, hai tay của Mega Lucario chụm vào nhau gọi tới một cây gậy xương bằng cắt màu trắng. Là hệ Ground kỹ năng, gấp đôi thương tổn với Mawile sao? Có thể dùng Bone Rush phối hợp với cách đấu kỹ xảo. Xem ra là một loại biến tướng đem kỹ năng cách đấu chuyển qua hệ mặt đất kỹ năng. Thật là nhiều chiêu trò. Valerie lập tức nói, dùng Play Rub cho Mega Mawile lao lên dùng phần mái tóc đằng sau nó như cái bao muốn trùm đầu Mega Lucario lại. Bịt đầu mà có ánh, đây đúng nghĩa là kỹ năng vô lại nhất mà Kaito từng thấy. Tốc độ của Mega Mawile rất nhanh, có điều so với nó thì Mega Lucario lại nhanh hơn. Kaito nghĩ không ra hình tượng Lucario bị trùm đầu mà quánh túi bụi đâu. Cũng muốn nhìn thấy cảnh đó một lần, chỉ thấy Lucario nhanh nhẹn né đi phóng tới Mega Mawile, sau đấy cầm cây gậy quất tới người của Mega Mawile. Chụp lấy nó, ngấu nghiên Bone Rush của đối phương. Valerie lập tức thay đổi mục tiêu. Mái tóc như cái miệng lớn của Mega Mawile lập tức đuổi tới Bone Rush mà cắn vào. Nhất thời làm cho cây vũ khí của Mega Lucario bị chặn lại. Đồng thời, Valerie cũng không có dừng ở đó mà nhanh chóng ra lệnh. Dùng Fairy Wind, nhưng mà lời nói của Valerie còn chưa xong. Mega Mawile còn chưa kịp phản ứng với mệnh lệnh thì một cước của Mega Lucario đã xông tới. Đem đối thủ Mega Mawile đá văng lên cao. Sau đó ở phía dưới nó chụm hai tay lại gọi ra một khối năng lượng khổng lồ. Aura Sphere, đừng nói cái chiêu này có bao nhiêu kinh khủng. Ở dưới Mega trạng thái lại thêm Aura phối hợp giữa Pokemon và huấn luyện ra. Ba cái Aura Sphere gần như tinh chuẩn không trượt phát nào đập vào Mega Mawile. Ăn phải đòn thiệt lớn. Mega Mawile nhất thời kêu to thảm thiết văng về xa. Mặc dù nó vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu, nhưng Mega Lucario đã sắp đuổi tới với tốc độ thật nhanh. Cánh tay một bên đưa ra lập tức một cây Bone Rush được gọi tới. Chết tiệt, con Mega Lucario đó là quái vật gì vậy? Valerie nhịn không được chửi tục, tuy nhiên Mega Lucario đã tới rất nhanh, vất vả lắm mới đứng dậy được. Mega Mawile có chút hoảng hốt. Cũng may là mệnh lệnh của Valerie giúp nó biết phải làm gì để đối kháng với điều này. Chấm, không cần sợ, lao lên dùng Iron Head, mái tóc như cái miệng lớn chụm lại hóa thành một khối lớn kim loại. Đồng dạng lao tới đập về phía Mega Lucario. Nhìn qua uy thế có chút kinh khủng, nhưng Mega Lucario hoàn toàn không e ngại, cuối cùng nó cũng trở về hình thái Lucario, hơn nữa còn là Mega Lucario mạnh mẽ. Đã lâu rồi thần thú chi uy nó không sử dụng, lúc này Bone Rush lập tức không ngại mà đập vào đầu của Mega Mawile. Hoành, đem đối thủ đánh mạnh xuống mặt đất, Mega Mawile lập tức ăn không ít bụi cát. Cả mặt nó ma sát mạnh mẽ với sàn đấu. Có điều đây vẫn chưa là ác mộng chân chính. Valerie chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thấy Mega Lucario đối với cấp cao hơn nó Mega Mawile hành hạ. Một cước vung lên đem Mega Mawile đá văng ra xa. Một cái Aura Sphere được tự chủ sử dụng bắn tới. Đem Mega Mawile bắn văng lên trời. Sau đấy cái chớp mắt Mega Lucario đã xuất hiện ở ngay sau lưng của Mega Mawile. Mọi người có chút chóng mặt với tốc độ này. Là Extreme Speed, tốc độ cực hạn, Valerie quán trưởng tất nhiên nhận ra chiêu này. Có điều không lấy đà mà dùng được Extreme Speed đúng là quái dị. cơ mà, cầm lấy Bonras Mega Lucario như cái hung thần, phối hợp với kỹ năng Claw Combat, đại chiêu hệ cách đấu. Nó đánh Mega Mawile xuống mặt đất ăn hành, lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh đối thủ. Cốt còn chưa kịp nói lên hết lời, đối mặt với con Mega Pokemon này liền là một quật vứt bay. Liên tục bị đập 4 lần, ở cuối cùng một khẩu đạn pháo bắn tới. Flash Cannon, bất lực Mega Mawile liền rời khỏi trạng thái Mega tiến hóa mà trở về trạng thái bình thường. Đây chính là đúng nghĩa bị đè ra mà đánh. Từ đầu đến đuôi Mega Lucario hoàn toàn không chịu một chút tổn thương. Nó cầm lấy cây gậy đặt tại sau lưng, khí thế nghiêm chỉnh tỏa ra như tôn đại thần. Valerie hoàn toàn không biết nên ra mệnh lệnh gì cho Mawile. Con Pokemon này hoàn toàn không đáp ứng kịp thời với tốc độ kinh hoàng của Lucario. Hơn nữa lực công kích và mỗi lần Mawile đập vào mặt đất, va chạm với Bonras mà cô thấy thương thay cho Pokemon của mình. Trận đấu kết thúc, Mawile mất đi năng lực thi đấu. Mega Lucario giành chiến thắng. Và vì quán chủ Valerie các Pokemon đều mất đi năng lực thi đấu. Người giành chiến thắng chung cuộc là Kaito tuyển thủ. Trọng tài và mọi người ở trong lòng mặc niệm cho con Mawile lúc nãy một chút. Vừa ra sân Mega tiến hóa siêu ngầu xong bị đánh tới không thấy mặt trời. Sống như Mawile cũng là một cái tội rồi. Kết thúc trận đấu, Valerie cũng không còn cách nào khác là thu hồi Mawile trở lại. Đối với nó nói lời cảm ơn. Sau đấy từ trong bộ áo kimono hoa anh đào của mình cầm tới một cái hộp nhỏ đi tới trước mặt Kaito. Chúc mừng ngươi, Kaito, và Mega Lucario, thực lực của cả hai thật mạnh mẽ. Đây chính là minh chứng cho việc ngươi đã chiến thắng Laver đạo quán. Fairy Bat đưa tới một cái huy chương nhỏ nhắn xinh đẹp. Kaito cầm lấy nó với sự biết ơn và tự hào đặt vào bên trong hộp đựng huy chương của mình. Gật đầu đối với Valerie cảm tạ nói. Trận đấu tuyệt lắm, rồi rồi, không cần nghiêm túc vậy đây. Nói thật, ta bị ngươi và con Lucario này dọa sợ đấy. Thật như cái thần tú rồi. Valerie thở dài nói, Kaito cũng rất muốn nói. Lucario không chỉ là thần tú, mà nó còn là mang danh hiệu siêu thần thú. Có điều cậu vẫn là giữ bí mật thôi. Được rồi, ta hy vọng được xem ngươi biểu diễn trên sân khấu vào ngày mai. Ta cần phải đi làm công tác chuẩn bị đây. Valerie mỉm cười để lại lời này rồi rời đi. Chấm, Mega Lucario cũng trở về bình thường Lucario. Theo trận đạo quán này thi đấu xong, kinh nghiệm của nó và Selgun lại trướng lên một chút. Tiếp theo là nên dành thời gian để luyện tập phần trình diễn cho ngày mai. Nhiệm vụ còn ở đây. Phần thưởng còn không tệ. Thêm cả thi đấu với một đàn anh dày dặn kinh nghiệm như Leona. Cậu tin chắc khi hệ thống kêu rằng hoàn thành khi không bị thua quá sớm. Điều đó có nghĩa là thực lực của Leona rất mạnh. Mà cũng phải thôi, người có thực lực khiêu chiến một trong tứ thiên vương. Đẳng cấp Pokemon của Leona tuyệt đối cũng nằm ở khu vực thiên vương rồi. Có điều tích lũy của Leona không bằng các cường đại tứ thiên vương dẫn đầu khu vực Kalos mà thôi. Cách chương.